Tạo hóa đồ, tác giả, Hoành Tảo Thiên Nhai, thực hiện, Thư viện báo, chương 70, Vương Hiểu Phong bị thua. Sắc mặt tối đen, Tần Chân Ý rốt cuộc khống chế không nổi ngực phiền muộn. Một ngụm máu tươi phun tới, đánh bại hắn, có thể nhịn được, nhưng câu nói này, thực sự không thể nhịn. Thắng liền thắng, không mang theo như thế nhục nhã. Ta là học bá, từ khi đến trường đến nay, một mực dụng tâm học tập, dốc lòng tu luyện, kết quả, lại ngay cả thứ nhất đếm ngược học cha đều đánh không lại. Trong nháy mắt, tràn đầy hoài nghi nhân sinh. Kỳ thật, cũng không phải Thẩm Triết cố ý nhục nhã, mà là bắt đầu tu luyện về sau, không chút cùng những người khác giao chiến qua, lại nói, tính toán đâu ra đấy. Chỉ xuyên qua đến thế giới này 10 ngày mà thôi, còn có 3 ngày là bị sơ lược ngơ ngơ trạng thái, cho nên căn bản không biết mình thực lực đến cùng như thế nào. Vốn cho rằng vô dụng luyện thể bát trọng chỉ dùng 4 ngôi sao khẳng định sẽ chiến khó bỏ khó phân, gian nan dị thường, làm cho tất cả mọi người đều ăn no thỏa mãn, làm sao cũng không nghĩ đến gia hỏa này như thế không khỏi đánh, không để hắn lưu lại hơn phân nửa thực lực, tràn đầy thổn thức, luyện thể thất trọng đỉnh phong, tháp sáng 4 ngôi sao, Lạc Diệp trưởng đại thành, nhướng mày, Tiêu Tấn bệ hạ quay đầu nhìn về phía đại thái giám. Trong thanh âm mang theo không vui cùng cảm giác áp bách. Nhìn tới, tin tức của ngươi cũng không làm sao chuẩn a. Đối phương cho hắn tin tức là không còn gì khác học cha, nô tài đáng chết, trên đầu toát ra mồ hôi lạnh, đại thái giám quỳ rạp xuống đất, đi theo bệ hạ nhiều năm, mỗi lần phát ra loại thanh âm này, đại biểu đã không cao hứng, phải có đầu người rơi xuống đất. Liên quan tới vị này Thẩm Triết tin tức, đều là hắn sưu tập bẩm báo, phía trên minh xác viết, toàn khoa thứ nhất đếm ngược, chỉ chọn đốt 2 ngôi sao, kém rối tinh rối mù, làm sao đột nhiên biến lợi hại như vậy. Niên cấp 3 vị trí đầu Tần Chân Ý, đều bị một chiêu đánh bại. Đứng lên đi, gặp có người nhìn qua, Tiêu Tấn bệ hạ khoát tay, lần sau, ta không hy vọng lại xuất hiện loại tình huống này. Đúng, run rẩy đứng dậy, đại thái giám nhẹ nhàng thở ra. Gặp bệ hạ sắc mặt vẫn như cũ khó coi, còn tưởng rằng lo lắng đánh cược thất bại, nói, bệ hạ không cần lo lắng, học cha đội chỉ là thắng một trận, đoán chừng cũng liền trận này. Triệu Thần, Vương Hiểu Phong 3 người thực lực, có thể xác định chỉ là phổ thông luyện thể lục trọng đỉnh phong, đối mặt Ngụy Cạnh Hư cùng Lục Tử Hàm tất nhiên thất bại. Ngươi liền biết bọn hắn không có át chủ bài. Tiêu Tấn bệ hạ khẽ nói. Bệ hạ yên tâm. Đại thái giám vội nói. Khẳng định không có. Không phải vậy. Buổi sáng tỉ thí, liền thi triển ra. Không đến mức để cửu công chúa tự mình xuất thủ. Buổi sáng tỉ thí, đều đánh thành như vậy. Át chủ bài gì vô dụng. Làm sao có thể buổi chiều đột nhiên thi triển đi ra. Cho nên, hắn có thể xác định, Tiêu Tấn bệ hạ không nói thêm gì nữa. Trên đài, Vương Hiểu Phong đi tới, nhìn về phía đối thủ trước mắt, Ngụy Cạnh Hư trong mắt chiến ý tăng vọt. Đội trưởng Tần Chân Ý, lại bị một kẻ học cha một chiêu đánh bại, đổi lại trước đó, tuyệt đối không dám tưởng tượng, có thể sự thật liền phát sinh. Hiện tại cũng chỉ có thể dựa vào hắn cùng Lục Tử Hàm. Vãn hồi bại cục, Vương Hiểu Phong cũng không tới đối mặt, mà là nhìn về phía một bên. Tỉ thí trước đó, ta muốn hỏi một chút trọng tài. Trên đài phụ trách lão sư, quay đầu nhìn qua, mời nói, tuần thú sư, mang lên chính mình thuần phục man thú, có tính không làm trái quy tắc. Vương Hiểu Phong hỏi, tuần thú sư cùng man thú, thuộc về một thể, mang theo trên người chiến đấu, không làm trái quy tắc. Trọng tài lão sư gật đầu giải thích, tuần thú sư cơ hồ ngày ngày cùng mình man thú cùng một chỗ. Tương đương với võ giả cùng binh khí, tỷ thí mang lên, tự nhiên không làm trái quy tắc. Chỉ là, toàn bộ Bích Nguyên học viện, còn không có học sinh thuần phục qua man thú. Thậm chí Bích Nguyên thành, người thành công cũng sẽ không vượt qua 10 cái. Hỏi như vậy, có ý tứ gì? Ngươi là tuần thú sư, có chính mình thuần phục man thú. Kịp phản ứng, Ngụy Cảnh Hư tràn đầy không tin. May mắn mà thôi, biết thực lực của đối phương mạnh mẽ, chỉ bằng vào sức chiến đấu không cách nào thắng qua. Vương Hiểu Phong cũng không giấu giếm, nói, vậy thì tốt, để cho ta mở mang kiến thức một chút. Tuần thú sư, đến cùng có gì bản lĩnh? Răng khẽ cắn, Ngụy Cảnh Hư thể nội tinh thần chi lực vận chuyển, bỗng nhiên lao đến, mặc kệ đối phương nói thật hay giả. Tiên hạ thủ vi cường, nếu không, một khi là thật, còn muốn động thủ, sẽ chế. Biết hắn ý tứ, Vương Hiểu Phong không cùng chính diện giao phong, thân thể lui về phía sau, đồng thời hét dài một tiếng, còn không ra, sức, bầu trời, rát một tiếng kêu to, một đầu thiên nga màu đen hạ xuống từ trên trời, thẳng tắp đối với Ngụy Cảnh Hư cắn. Không nghĩ tới đối phương thật có thú sủng, hơn nữa còn là nắm giữ quyền khống chế bầu trời. Ngụy Cảnh Hư biến sắc, vội vàng lui lại, nhân cơ hội này, Vương Hiểu Phong đuổi tới. Bành bành, hai người một thú, lập tức giao chiến cùng một chỗ. Tiêu Tấn bệ hạ lần nữa nhìn xem hướng một bên đại thái giám. Đây chính là ngươi nói, khẳng định. Ta, đại thái giám khóc không ra nước mắt. Hắn là thật không biết. Trước mắt vị này là tuần thú sư, còn thuần phục một đầu thiên nga. Bất quá, hiện tại giải thích lại nhiều cũng vô dụng. Trở về chờ đón thụ xử phạt đi. Biết đối mặt tuần thú sư, muốn chiến thắng, chỉ có một cái biện pháp, đó chính là trước đem nó đánh bại. Ngụy Cảnh Hư hướng Vương Hiểu Phong lao đến. Bất quá, có thiên nga trên không trung lược trận, Vương Hiểu Phong lại thế nào có thể cùng chi ngạnh kháng. Dưới chân du động, bốn chỗ du tẩu, một người một ngỗng, hai hai phối hợp, Ngụy Cảnh Hư trên đầu rất nhanh toát ra mồ hôi lạnh. Một cái không chế võ kỹ luyện thể lục trọng đỉnh phong. Tịnh không để ý, nhưng một đầu có thể so với thất tinh cảnh đỉnh phong, mà lại biết bay thiên nga, thực sự rất khó khăn đối phó. Bành, không cẩn thận bị thiên nga vặn chặt cánh tay, máu tươi vẩy ra, sắc mặt trắng bệch. Tục ngữ có mây, thà để chó cắn, không để cho ngỗng vặn. Chỉ từ điểm ấy cũng có thể thấy được gia hỏa này lực công kích, so chó đều cường đại hơn. Không được, tiếp tục như vậy, tất thua không thể nghi ngờ. Trong mắt lóe lên một đạo tàn nhẫn, ngón tay bỗng nhiên bóp, răng rác, trong chiếc nhẫn tần chăn ý tạc đặc thù dược dịch, lặng yên không tiếng động chảy xuôi. Bàn tay trong nháy mắt, tựa như bao trùm một tầng vỏ cứng, trở nên cứng rắn đứng lên. Hô, Ngụy Cảnh Hư lao đến, vừa rồi đối mặt thiên nga, không dám liều mạng, hiện tại bàn tay giơ lên, trực tiếp nhét vào đối phương trong miệng, kéo kẹt, thiên nga tựa như cắn khối sắt, Thẩm Triết nhướng mày, là dược dịch, hắn dùng mộc hóa dược dịch. Tiêu Vũ Nhu tú quyền siết chặt, người khác nhìn không ra, nhưng nàng đối với dược dịch cũng có rất sâu nghiên cứu. Liếc mắt liền nhìn ra không thích hợp. Mộc hóa dược dịch là từ trong một loại thực vật đặc thù lấy ra chất lỏng, phối hợp đặc thù dược liệu luyện chế mà thành. Một khi bàn tay hoặc là làn da dính vào, sẽ lập tức tại mặt ngoài hình thành một tầng chất keo, tựa như động vật lân phiến đồng dạng, cứng rắn dị thường. Đau thương đều rất khó cắt vỡ, dùng tại trên tay mà nói, giống như mang theo thiết quyền sáo không e ngại đau đớn. Sức chiến đấu đâu chỉ gia tăng gấp đôi, loại dược dịch này, chân quý dị thường, cho dù là hoàng thất, đều rất khó lấy ra. Không nghĩ tới vị này Ngụy Cảnh Hư vậy mà trực tiếp sử dụng. Thấy được, Tiêu Tấn bệ hạ gật đầu. Đây là làm trái quy tắc. Tiêu Vũ Nhu sốt ruột. Bình thường tỉ thí, vận dụng dược tề, thật giống như khảo thí, mang theo phụ huynh một dạng, thuộc về gian lận hành vi. Vương Hiểu Phong có thể mang thú sủng, vì sao Ngụy Cảnh Hư liền không thể sử dụng dược dịch? Tiêu Tấn bệ hạ thản nhiên nói, tỉ thí chính là chiến đấu, tất cả ngoài ý muốn, đều muốn tính toán ở bên trong, làm không được những này, đừng nói thua, coi như mất mạng, đều không đáng đến đồng tình. Tiêu Vũ Nhu nói không ra lời, phụ thân nói không sai, lôi đài thi đấu còn tốt, ra đến bên ngoài, một khi thua, rất dễ dàng mất đi sinh mệnh, sinh tử chi chiến, chẳng lẽ lại còn có người sớm nói cho ngươi, ta chuẩn bị gì đồ vật hay sao? Giao đấu, liền muốn sớm tính toán ra khả năng gặp phải tình huống, đồng thời tiến hành ứng đối không được. Ai cũng đừng trách, không phải vậy, học viện cũng sẽ không liều mạng để học sinh tính toán. Đồng thời cân nhắc đến hết thảy khả năng phát sinh tình huống. Sẽ không phải, muốn thua à? Phụ thân có kết luận, biết nói lại nhiều cũng vô dụng. Tiêu Vũ Nhu tràn đầy lo lắng tiếp tục hướng trên đài nhìn lại. Sử dụng mộc hóa dược dịch Ngụy Cảnh Hư, quả nhiên mạnh mẽ hơn không ít. Cắn bàn tay hắn Thiên Nga còn không có kịp phản ứng, liền bị nắm miệng, sau một khắc, một tiếng trầm thấp im lìm uống, nhanh chân lao đến, ngươi, Vương Hiểu Phong giật nảy mình, liên tiếp lui về phía sau, sử dụng dược dịch, Ngụy Cảnh Hư sao có thể để nó đào tẩu, thể nội tinh thần chi lực nhanh chóng vận chuyển, kinh mạch phảng phất đều nhanh muốn bị xé rách. Nhịn xuống đau đớn trên người, cuồng bổ xuống, mộc hóa linh dịch, có thể làm cho hai tay hình thành cách ngăn, chỉ cần lực lượng cuồng bạo, liền có thể phát huy ra công kích mạnh nhất. Vương Hiểu Phong giơ lên hai tay nghênh đón, bành, một chút, cánh tay tựa như gãy mất đồng dạng đau đớn, đăng đăng đăng đăng, liên tục lui về phía sau mấy bước, cúi đầu nhìn lại. Chỉ thấy vừa bị quất trúng địa phương, tràn đầy sưng đỏ, đã mất đi chi giác, liều mạng, răng cắn chặt, Vương Hiểu Phong đang muốn cùng đối phương liều mạng, liền nghe đến dưới đài Thẩm Triết thanh âm vang lên, trọng tài, chúng ta nhận thua, muốn nhiệt huyết chiến tranh, ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế, ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng, ở đây cây hó, muốn đam méo, ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh.